Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1658, chương 1662, không biết xấu hổ như vậy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bạn học, có chuyện gì không? Thư viện nhân viên quản lý nghi ngờ nhìn Lý Trí. Hắn đã trợn to hai mắt nhìn chằm chằm tự xem rất lâu. Mặc dù thừa nhận mình đã tiến vào trung niên, mị lực như cũ, nhưng đối với loại này mới vừa chừng 20 theo mình nhi tử tuổi tác vậy lớn đứa nhỏ. Thật không có hứng thú gì. Hơn nữa nha, chỉ từ trong tuổi tới xem, hai người chính là không thích hợp sao? À, trước kia chỉ biết là trâu già gặm cỏ non. Làm sao bây giờ khẩu vị đều thay đổi sao? Hoặc là vẫn là nói, mình thật là mị lực quá lớn, cho tới để cho những thứ này 20 tuổi ra mặt chàng trai. Mê luyến trong đó không thể tự kềm chế. Lý Trí quả thật xem ngẩn người ra đó. Thư viện nhân viên quản lý là Thục Phân tỷ, ba vị dám đứng ở trong rừng cây làm nữ hiệp trộm mạnh một người trong. Không nghĩ tới lại là thư viện nhân viên quản lý. Cái đó, không có chuyện gì. Lý Trí cười khan lắc đầu một cái, lén lút hướng nàng ngực bài lên nhìn mát. Ngụy Thục Phân, quả nhiên là vị kia cường hãn, Thục Phân tỷ. Thục Phân tỷ ở trong thư viện làm nhân viên quản lý. Không biết Thục Hồng tỷ và Đông Mai tỷ hai vị có phải hay không cũng ở nơi đây. Xoay người hướng thư viện nội bộ đi tới. Đại học Hải Thành Thư viện, ở trong nước đều là xếp hàng lên số. Nội bộ tàng thư phong phú, trong ngoài nước cự chứ đều có. Nhìn một hàng kệ sách, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Trong trí nhớ mình đàng hoàng đọc sách thời điểm thật không hơn. Tiện tay cầm một bản văn nghệ phương diện sách, tìm cái bàn ngồi xuống trước. Rất dày một bản, là giới thiệu trong nước tác phẩm nghệ thuật. Coi như là sao muốn. Ừ, thật giống như theo học tập không có nửa điểm quan hệ. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Lý Trí nhìn, chẳng những nhìn, hơn nữa nhìn vào, cùng hắn ở lúc ngẩng đầu lên. Đã là hai tiếng sau đó, từ đến thấy đuôi, cầm đọc sách liền một bên không nói. Trong sách trong đó lại rành rành trong mắt, một chữ tốt ghi xuống. Trợn mắt hốc mồm một lúc lâu, Lý Trí mới lấy lại tinh thần. Sau đó trái tim nhỏ không nhịn được bình bịch tăng tốc độ nhảy lên. Đã gặp qua là không quên được. Từ suy nghĩ thế giới bên trong tỉnh lại sau này, không nghĩ tới mình vẫn còn có bản lãnh như vậy. Không nghĩ tới, nhưng là không nghĩ tới à. Chưa có đã gặp qua là không quên được bản lãnh lấy là minh minh bên trong có loại trực giác nói cho Lý Trí. Đi học có thể tăng cường suy nghĩ thế giới, cường độ, năng lượng, hơn nữa có thể đối với suy nghĩ thế giới, tinh vân đoàn đưa đến lớn mạnh tác dụng. Đây cũng là ở trong thế giới hiện thật, Lý Trí tìm được trừ vật chất tối tăm, trở ra. Loại thứ hai có thể tăng cường suy nghĩ thế giới, biện pháp. Loại thứ nhất là ăn, cho nên nói, ăn cơm và đi học là trọng yếu giống vậy sự việc à. Nhưng là, ăn, là có giới hạn tính. Mặc dù người mỗi ngày đều không thể rời bỏ ăn, có thể mỗi một bữa cơm, mỗi một ngày ăn tiếp thức ăn là có hạn. Coi như người mới có thể ăn, cũng không khả năng 24 giờ không gián đoạn đi trong miệng tắc thức ăn. Thân thể không chịu nổi, đi học cũng không giống nhau. Đi học là không bị hạn chế, chỉ cần ngươi nguyện ý, trừ ăn cơm ngủ kéo cứt đi tiểu thời gian trở ra, ngươi đều có thể cầm tới đi học. Đọc sách càng nhiều, suy nghĩ thế giới lại càng là mạnh mẽ. Đây là 100% thành đang so bên trong sự việc. Đi học rất trọng yếu à? Lý Trí không nhịn được lẩm bẩm câu. Từ giờ khắc này bắt đầu, Lý Trí quyết định gần đây trước không liền chuyện khác, chỉ đi học, bởi vì suy nghĩ thế giới, Lý Chính gặp phải gay gắt khảo nghiệm.